Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, phỏng vấn. Minh An Thị, Quang Dực Giải Trí. Hàng năm tốt nghiệp quý, Quang Dực Giải Trí đều hội thu đến đại lượng lý lịch sơ lược. Làm toàn bộ Minh An Thị, thậm chí toàn bộ khu thứ 8 đều có thể đứng hàng hào công ty lớn. Quang Dực Giải Trí là rất nhiều tốt nghiệp trong lý tưởng đơn vị làm việc. Văn hóa cùng giải trí ngành nghề là hiện tại đứng đầu nhất ngành nghề một trong. Rất nhiều công ty lớn tại sàng chọn lý lịch sơ lược thời điểm đều phi thường tùy ý. Bởi vì lý lịch sơ lược nhiều lắm, căn bản phỏng vấn không lại đây. Có chút công ty dứt khoát chỉ nhìn trường học một cột liền si rơi mất rất nhiều người. Càng quá mức còn có ngẫu nhiên si lý lịch sơ lược. Lấy tên đẹp, vận khí không tốt người không xứng tới công ty của chúng ta. So ra mà nói, Quang Dực Giải Trí bộ tài nguyên nhân lực môn coi như tận chức tận trách. Chí ít vẫn sẽ mở ra mỗi cái tìm việc người bưu kiện. Nhìn nhìn bọn họ phát lại đây tác phẩm. Không qua cái này chút tác phẩm trình độ vậy xác thực chẳng ra sao cả. Đều là vừa tốt nghiệp học sinh. Tác phẩm có thể tốt đi nơi nào? Cũng chỉ có thể là thằng lùn bên trong nhổ tướng quân. Đảo đảo, phụ trách si tra lý lịch sơ lược người phụ trách đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn thấy được một bức họa. Họa tên là Quân Kháng Chiến Chiến Sĩ. Có lẽ là trước kia nhìn quá nhiều cay con mắt họa. Vừa mới ấn mở này tấm họa, vị này người phụ trách liền bị hoàn toàn hấp dẫn. Kỹ pháp thành thục, tình cảm sung mãn, nhất là ở giữa cái kia quân kháng chiến chiến sĩ bóng lưng. Hoàn toàn làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Càng thêm đáng quý là độ hoàn thành phi thường cao. Dạng này một bức nguyên họa đều có thể trực tiếp lấy ra làm tuyên truyền cầu. Người phụ trách vội vàng mở ra lý lịch sơ lược. Minh An Đại học Mỹ thuật tốt nghiệp chuyên nghiệp. Có thể à, quả nhiên đại học danh tiếng học sinh liền là có một bộ. Tiểu hỏa tử dáng dấp vậy rất tinh thần. Là một nhân tài, liền là cảm giác có chút hư đâu. Khả năng làm nghệ thuật đều như vậy à. Các hạng lý lịch cũng không thành vấn đề. Đều phù hợp điều kiện. Các loại, cái này kỳ vọng chức vị là chuyện gì xảy ra? Thế giới cơ cấu sư. Người phụ trách lý lịch sơ lược nhìn thấy một nửa trợn tròn mắt. Này làm sao cái tình huống? Lấp sai đây là phát tới một bức đẹp mắt như vậy nguyên họa, lại là đại học danh tiếng mỹ thuật tốt nghiệp chuyên nghiệp. Kết quả không làm nguyên họa sĩ, muốn làm thế giới cơ cấu sư. Thế giới cơ cấu sư, đó là đi trò chơi thiết kế đường đi à. Người cái này hội họa kỹ năng không phải toàn lãng phí sao? Hai cái này cương vị không sát bền à. Đương nhiên, muốn mạnh mẽ dựa vào lời nói cũng có thể dựa vào. Thế giới cơ cấu sư tốt nhất nắm giữ nhất định hội họa kỹ năng. Bởi vì đang tiến hành thế giới thiết lập thời điểm tốt nhất có một ít phi thường rõ ràng khái niệm. Cầu, dễ dàng cho thanh khống toàn bộ hạng mục phương hướng không phát sinh đi chệch. Tỷ như khu thứ 4 có vị đại đạo diễn, điện ảnh điểm cảnh cùng khái niệm cầu đều là minh họa. Rất lợi hại, nhưng vấn đề là, cái này gọi trung minh tìm việc người vậy không có phát bất luận cái gì cùng thế giới cơ cấu sư có. Quan hệ vật liệu a. Từ trên lý lịch sơ lược vậy hoàn toàn nhìn không ra hắn có qua nào cùng thế giới cơ cấu sư có quan. Hệ lý lịch a, người phụ trách cảm giác có chút nhức đầu. Hiện tại người trẻ tuổi tư tưởng đều như thế phiêu giật sao? Nếu như xin chức vị là nguyên họa sĩ, cái kia cơ hồ có thể khẳng định hội trúng tuyển. Chỉ cần chứng minh này tấm họa xác thực là chính hắn vẽ ra đến. Phỏng vấn khả năng đều chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi. Kết quả hắn muốn phỏng vấn lại là thế giới cơ cấu sư. Người phụ trách cảm giác việc này là có chút khó có thể lý giải được. Không qua thật vất vả tìm tới như thế mầm mống tốt. Cũng không thể nói bởi vì lấp chức vị không thích hợp liền để người ta cho đập chết đi. chỉ có thể là cố ý tiêu chú một cái, sau đó thanh lý lịch sơ lược đưa cho ngành tương quan. Về phần ngành tương quan người phụ trách muốn hay không, cái kia chính là bọn họ đau đầu sự tình. Chúc mừng ngài thông qua được bản công ty lý lịch sơ lược si tra vòng. Thành mời ngài tới công ty của ta tiến hành phỏng vấn. Ngài muốn phỏng vấn cương vị là thế giới giả tưởng cơ cấu sư. Phỏng vấn địa điểm: Minh An Thị Quang Dực Giải Trí, tổng bộ cao ốc 17 tầng. Phỏng vấn thời gian: nhìn xem vòng tay bên trên phát tới phỏng vấn thông chi. Trung Minh nội tâm hào không dao động. Đây đều là cơ bản thao tác, không đáng nhắc đến. Kỳ thật Trung Minh rất rõ ràng, mặc dù nói mình lấp cương vị là thế giới cơ cấu sư, với lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tương quan lý lịch, nhưng bằng vào chương này nguyên họa, Quang Dực Giải Trí vậy khẳng định sẽ cho chính mình cái này phỏng vấn cơ hội. Quang Dực Giải Trí người phụ trách khẳng định hội lắc lư mình chuyển cương vị nguyên họa. Mà Trung Minh là khẳng định sẽ không chuyển. Trung Minh kiếp trước họa kỹ xuất sắc, nhưng ở trò chơi ngành nghề dốc sức làm nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, thiết kế trình độ cũng là không thấp. Liền lấy cái thế giới này trình độ mà nói, Trung Minh thông qua lần này phỏng vấn tuyệt đối không có vấn đề. Phỏng vấn cùng ngày, Trung Minh gặm cuối cùng một ngụm lương khô nhét đầy cái bao tử. Từ trong tủ quần áo lấy ra âu phục mặc, không phải hắn thích ăn lương khô, thật sự là nghèo, chỉ hy vọng lần này phỏng vấn có thể thành công, sớm một chút kiếm tiền ăn chút tốt. Không trung xe buýt chậm rãi hạ xuống, rơi vào Trung Minh chỗ chạm dừng trước. Trung Minh trực tiếp xoát dưới vòng tay chụp phí, sau đó tìm cái không vị ngồi xuống. Thế giới song song Trung Khoa kỹ phát đạt, không trung xe buýt chỉ ở tiếp đứng thời điểm mới hội rơi xuống đất. Bình thường đều là phi hành trên không trung. Nếu như Trung Minh bỏ được dùng tiền lời nói, thậm chí có thể tại mình ở lại mái nhà trực tiếp đánh bay, cũng chính là phi hành sĩ. Nhưng hắn không có tiền. Đây là Trung Minh lần thứ nhất ngồi không trung xe buýt. Ở cái thế giới này mọi người nhìn qua quýt bình bình sự vật, đối Trung Minh mà nói vậy tràn đầy mới lạ. Rất nhanh, Trung Minh thấy được Quang Dực Giải Trí tại Minh An Thị cao ốc. Tòa này 47 tầng cao ốc không phải Minh An Thị cao nhất kiến trúc, nhưng nó đặc biệt tạo hình lại làm cho người khác sâu ấn tượng. Cao ốc đỉnh đầu là một đôi phát sáng cánh tạo hình, ở buổi tối thời điểm nhất là làm cho người chú mục. Không trung xe buýt tại Quang Dực Giải Trí tổng bộ liền có vừa đứng, rơi xuống đất về sau, Trung Minh đi ra không trung xe buýt, hướng trước mặt cao ốc đi đến. Tiến vào cao ốc về sau, nhiệt tâm trước sân khấu tiểu tỷ tỷ xác nhận Trung Minh thân phận, cho hắn một cái ngược bài, dẫn đạo hắn trực tiếp đi 17 tầng tham gia phỏng vấn. Đến phỏng vấn địa điểm, người ra ngoài ý định được nhiều, khác biệt chức vị phỏng vấn tầng lầu vậy không giống nhau dạng. Ở chỗ này tham gia phỏng vấn đều là Trung Minh người cạnh tranh. Phỏng vấn chức vị không hoàn toàn là thế giới giả tưởng cơ cấu sư, nhưng khẳng định đều là thiết kế cương vị. Không khí hiện trường rất ngột ngạt, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, sợ cho người khác lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Nhìn ra được có ít người thậm chí khẩn trương đến thẳng phát run. Hiển nhiên lần này phỏng vấn đối bọn họ tới nói rất trọng yếu, không cho sơ thất. Giống Trung Minh dạng này kẹp lấy điểm thoải mái nhàn nhã lại đây, có thể là số người cực ít, không qua cũng có thể là bởi vì quá khẩn trương. Cần nói tới hóa giải một chút, có tầm 2-3 người vẫn là đang thì thầm nói chuyện, thảo luận hôm nay phỏng vấn, nhìn hẳn là đồng học, biết nhau. Làm sao bây giờ, ta khẩn trương hơn, nói nhảm, khẩn trương mới là bình thường, ta cũng khẩn trương a. Năm nay Quang Dực Giải Trí thiết kế cương vị sân trường thông báo tuyển dụng hết thảy chỉ chiêu 4 người, chỉ là tới tham gia phỏng vấn chí ít phải có hơn 30 người. nhưng mà này còn đều là si qua lý lịch sơ lược. Thiết kế cương vị là lôi cuốn cương vị a, về sau có thể làm chủ nhà thiết kế thậm chí là chủ quản. Phát triển tiền cảnh tốt, ai, nhiều người như vậy lại có mấy cái lăn lộn thành chủ quản. Mấy người này càng nói càng khẩn trương, bọn họ nói đây đều là tình hình thực tế. Trung Minh vô cùng rõ ràng, hắn ném lý lịch sơ lược thời điểm liền nghiên cứu chức vị này. Một cái trò chơi nghiên cứu phát minh hạng mục chia làm 3 bộ ngành lớn: thiết kế, mỹ thuật cùng chương trình. Trong đó bộ phận thiết kế môn thế giới giả tưởng cơ cấu sư là phụ trách chế định thế giới trò chơi. Xem, tham dự hạng mục quản lý, tính chất cùng quản bồi sinh ra điểm cùng loại, về sau có thể phát triển làm chủ nhà thiết kế. Chủ quản là cực kỳ mấu chốt chức vị, cho nên cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Trung Minh không sợ cạnh tranh kịch liệt, hắn liền là muốn làm chủ quản, muốn tự mình làm hạng mục, cho nên mới chọn chức vị này. Hắn muốn làm nguyên họa sĩ có thể tùy tiện làm, nhưng coi như làm được chủ đẹp cương vị, cũng vẫn là đến dựa theo chủ quản yêu cầu tiến hành sáng tác. Cái kia có ý gì? Trong cái thế giới này, chủ mỹ thuật chuyển chủ quản ví dụ, quá ít, làm chủ quản mới có thể làm mình hạng mục. Làm mình hạng mục mới có cơ hội kéo đến đầu tư mình mở công ty. Mà hết thảy này tiền đề đều là trước từ thế giới cơ cấu sư làm lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.